Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 800, lúc không ta đợi. Diệp Trần ở Cố Hàm trong nhà nán lại thời gian dài như vậy. Cộng thêm Cố Hàm vẫn còn tựa vào hắn trên mình. Phải nói một chút Cố Hàm mùi cũng không có. Vậy khẳng định là không thể nào. Chỉ là, hắn làm sao vậy không ngờ rằng, Tiểu Mộng sẽ ngay trước Nguyệt Giao trước mặt nói thẳng nhìn ra. Cái đó, người đang nói gì à? Diệp Trần vội vàng phủ nhận đứng lên. Nói, trên người ta nào có cái gì mùi à? Có à, đó chính là chi cai mụ mụ mùi trên người. Nàng ngày hôm qua nói để cho ngươi giúp một chuyện. Ngươi hôm nay chính là đi nhà nàng. Tiểu Mộng cũng không có buông tha. Tiếp tục nói. Được. Diệp Trần vừa thấy cái này dáng điệu. Hắn là lừa gạt không nổi nữa. Dẫu sao. Nói đến chỗ này phân thượng. Nếu là còn chối. Vậy thì không có ý nghĩa. Tốt lắm. Ngươi đi làm bài tập đi. Diệp Trần ngượng ngùng nói một câu. Sau đó đến Nguyệt Giao bên cạnh. Nói. Chi Cai là Tiểu Mộng bạn học. Ngày hôm qua ở sân chơi gặp. Con gái nàng thiếu chút nữa bị người bắt cóc. Ngày hôm nay muốn mời ta đi qua giúp một chuyện. Cho nên buổi chiều đi ngay. Diệp Trần đơn giản giải thích một câu. Không có sao. Ta đều biết. Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu. Biểu thị mình nghe được. Tựa hồ cũng không có đi truy cứu. Nhưng Diệp Trần rõ ràng. Nguyệt Giao vẫn là rất để ý cái này. Chỉ là nói không ra lời mà thôi. Có vài nữ nhân đối mặt loại chuyện này. Sẽ hô to kêu to. Sẽ ồn ào ngất trời. Nhưng cũng có một ít người là khinh thường tại cãi vả. Ví dụ như Nguyệt Giao. Nàng càng sẽ tin tưởng trong nội tâm mình phán đoán. Sẽ không dễ dàng cãi nhau. Nhưng phải nói không quan tâm. Vậy cũng là không thể nào. Ngươi liền không có gì muốn hỏi ta sao? Diệp Trần không nhịn được nói. Không có à? Ngươi không phải đã nói hết ra sao? Lâm Nguyệt Giao mặt đầy ổn định. Tựa hồ thật hoàn toàn không quan tâm như nhau. Thật, Diệp Trần cũng không tin. Miệng của nữ nhân, gạt người quỷ, Nguyệt Giao trong lòng vẫn có chút khí. Chỉ là nói không ra lời mà thôi. Rất nhanh, Lâm Nguyệt Giao liền cầm giỏ đi ra ngoài. Tựa hồ là phải đi mua thức ăn. Diệp Trần nhìn một màn này, cũng không có theo sau. Mà là ở trong lòng suy nghĩ nên làm sao vãn hồi Nguyệt Giao tim. Để cho nàng đừng nóng giận. Ba ba, ta là không phải nói lời không nên nói. Tiểu Mộng liền vội vàng hỏi nói. Cái đứa nhỏ này, Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Hiện tại mà nói còn có tác dụng gì đâu. Không có sao, ngươi vậy nói không sai cái gì. Ta đích xác là đi giúp người ta bận bịu. Diệp Trần sờ một cái Tiểu Mộng đầu. An ủi nói, thật xin lỗi, ba ba. Tiểu Mộng nói một tiếng áy náy. Nói ta là thật quên mất. Không có sao, ngươi thật tốt làm bài tập. Diệp Trần trực tiếp nói. Được, Tiểu Mộng gật đầu một cái. Đáp ứng, ba ba. Ngươi suy nghĩ thật kỹ biện pháp nên làm sao dỗ hạ mụ mụ đi. Dỗ Nguyệt Giao. Diệp Trần cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn vừa không có đặc biệt lợi hại tài ăn nói. Cũng không có dỗ cô gái kỹ năng. Muốn dựa vào há miệng đi dỗ Nguyệt Giao tựa hồ còn có chút khó khăn. Phải hơn ngươi muốn điểm biện pháp khác. Óc nhanh chóng vòng vo chuyển. Tựa hồ, hắn cũng chỉ có thể dùng một ít đặc thù biện pháp. Thẳng đến buổi tối, Nguyệt Giao làm xong cơm, ăn xong rồi, cũng không có cùng Diệp Trần nói lên một câu nói. Cái này nói rõ liền là tức giận. Quả nhiên người phụ nữ tim. Kim dưới đáy biển à, rõ ràng tức giận, chính là không nói, còn phải chờ mình đi nói xin lỗi đâu. Tiểu Mộng ngủ sau đó, Nguyệt Giao liền trở về trong phòng, vừa mới tới trên giường nằm xuống, chuẩn bị ngủ, liền bị Diệp Trần ôm lấy. Ngươi làm gì chứ? Lâm Nguyệt Giao chau mày, muốn đẩy ra Diệp Trần, nhưng làm sao vậy đẩy không ra, còn đang tức giận hả? Diệp Trần lại gần. Nghiêm túc hỏi, ai tức giận, người cũng chớ nói lung tung. Lâm Nguyệt Giao lập tức lại là một hồi lắc đầu, trực tiếp chối bỏ, nói, thời điểm không còn sớm, nhanh lên một chút ngủ đi. Ngủ, Diệp Trần nhưng là muốn rất rõ ràng. Lúc này, Lâm Nguyệt Giao chính là nhất tức giận thời điểm. Hắn nếu là ngủ rồi, Nguyệt Giao trong lòng vậy không được hơn nữa bị tức. Càng Nguyệt Giao để cho ngủ, càng là không thể ngủ. Vậy cũng không được. Tối hôm nay, hiện tại hai ta cũng đừng nghĩ ngủ. Diệp Trần khẽ mỉm cười, mang một chút không có hảo ý nụ cười. Người có ý gì? Lâm Nguyệt Giao không hiểu. Chừng mực rõ ràng Diệp Trần cái này nói là ý gì? Rất đơn giản. Bởi vì, tối hôm nay, ta phải làm điểm không giống nhau sự việc. Nói xong, liền đem Lâm Nguyệt Giao ôm núp ở trong chăn. Mọi người thường nói, lão bà tức giận, thật tốt ngủ một giấc là tốt. Nếu như vừa cảm giác không đủ, vậy thì hai giác không đủ, vậy thì ba giác, còn như ba giác còn chưa đủ nói. Vậy thì, lại chuyện này, hiểu được người cũng hiểu. Diệp Trần trước không biết hiệu quả, vậy hiện tại sẽ tới thử một lần. Một tiếng sau đó, Lâm Nguyệt Giao thở hồng hộc, không nhịn được hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì à? Ngươi hiện tại cùng ta nói, còn tức giận phải không? Diệp Trần nghiêm túc hỏi, không tức giận. Lâm Nguyệt Giao một cái sức lực lắc đầu, ngươi lại không và cái đó Cố Hàm phát sinh cái gì? Ta tại sao phải tức giận? Ta liền thì không muốn để cho ngươi quá thoải mái đã. Lâm Nguyệt Giao hừ lạnh một tiếng, sau này chuyện của người ta bớt can thiệp vào. Nghe sao? Phải, không thành vấn đề. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống. Nói, bây giờ có thể an tâm ngủ. Hừ, cũng biết không biết đường. Lâm Nguyệt Giao liếc một cái. Lúc này mới nhắm mắt lại, bình phục mình tâm tình. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần đem Tiểu Mộng đưa đến trường học. Sau đó lên liền Thiên Kình Sơn trên, bắt đầu tu hành, trên trái đất linh khí đổi được nhiều hơn. Hắn cũng phải bắt cho được cái này cơ hội, sớm một chút tu tâm, mới có thể đem tu vi làm lên. Cứ như vậy, cũng có thể là sau này đại biến tranh thủ một cái bảo đảm. Trước mắt trên trái đất người mạnh nhất, hẳn chính là Võ Đạo Hiệp Hội Tổng Hội trưởng Nguyên Anh hậu kỳ thực lực. Diệp Trần nếu như cũng có thể đến cái này tu vi, liền có thể chân tránh an toàn. Tông chủ, cái này hai ngày chúng ta đã đem chung quanh ngoài ra hai cái tông môn cho thu phục. Dương Hùng đi tới, mở miệng nói, trước mắt chúng ta Kình Thiên Tông có 9 cái kim đan kỳ cao thủ. Ngài là Nguyên Anh cảnh, hiện tại ta có thể nói, Kình Thiên Tông là thành phố Thương Nam chung quanh đệ nhất đại tông môn. Thậm chí, ở toàn bộ Giang Nam hành tỉnh, chúng ta đều là đệ nhất. Nghe nói như vậy, Diệp Trần một hồi hài lòng. Ngoài ra, chúng ta tông môn trước mắt tổng số người có 1.000 người. 9 đại kim đan, hơn 300 đều là trúc cơ đỉnh phong thực lực. Tùy thời đều có khả năng đột phá. Đến lúc đó, chúng ta Kình Thiên Tông kim đan cao thủ cũng có thể nhiều. Dương Hùng lòng tin tràn đầy, nhìn tông môn lớn mạnh thực lực. Hắn tự nhiên vậy vô cùng cao hứng. Làm không tệ. Diệp Trần hài lòng gật đầu một cái, hiện tại liền tạm thời dừng lại tóm thâu nhịp bước. Dẫn môn hạ đệ tử hơn thu góp cao cấp linh dược. Ta muốn luyện chế một nhóm đan dược, tăng tốc độ các ngươi tu vi tăng lên. Đến lúc đó, chúng ta Kình Thiên Tông thì thật tráng lớn lên. Luyện chế đan dược, Dương Hùng hơn nữa hưng phấn. Đây chính là tông chủ tuyệt hoạt, chỉ cần có thể luyện chế ra thiên nguyên đan. Đây đối với tông môn đệ tử thực lực tăng lên cũng là có chỗ tốt cực lớn à. Diệp Trần bây giờ dự định vậy rất trực tiếp. Trên trái đất 1 năm mới tương đương với đại lục thiên huyền 1 ngày. Chờ lâu mấy năm, sư phụ mới có thể tỉnh lại. Đến khi đó, hắn lại đi đại lục thiên huyền, mới có thể thấy sư phụ. Thừa dịp ở trên trái đất công phu, lớn mạnh mình thực lực, mới có thể ứng đối tất cả loại nguy cơ. Dẫu sao, hắn đến bây giờ còn không biết Võ Đạo Hiệp Hội tổ chức lai lịch. Đối với Võ Đạo Hiệp Hội Tổng Hội trưởng thân phận cũng không rõ ràng. Cộng thêm Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông tình huống bây giờ. Vậy không được rõ. Trên trái đất, vẫn là tràn đầy ẩn số. Lúc không ta đợi à. Buổi tối về đến nhà. Nhưng phát hiện cửa địa phương ngừng mấy chiếc xe sang. Giá cả không rẻ. Khách đến thăm. Diệp Trần một hồi nghi ngờ. Đi vào, nhưng phát hiện trong phòng khách tới mấy người quen. Lâm Thiên Bắc, Lâm Dương, nhiều năm không gặp, cái này hai người vậy còn có mặt mũi tới bên này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://meetiuyensu.com/chéo-chuyện-leoi-noi-dan-noi-dee-. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.